cả triều văn võ toàn ưu phiền. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 1 đầu năm, triều thần chúc Tết hoàng đế. Mấy vị phiên vương đều tự mình nhập kinh. Những phiên vương này đều là các công thần khai quốc của Đại Du. Trong số họ có những người vốn dĩ là phiên vương, giúp đỡ Du Bá Thiên đoạt vị. Nhưng cũng có nhiều người là cánh tay đắc lực của Du Bá Thiên, giúp đỡ ông đoạt thiên hạ. Vì thế ông liền phong họ làm phiên vương, để họ làm bá chủ một phương. Chờ thần tử chúc Tết xong năm, Du Bá Thiên thừa dịp ngày lành phong 6 nhi tử làm vương, ban cho đất phong. Trong đó Du Nhị, Du Tứ, Du Ngũ sau ngày 15 tháng riêng từng người sẽ đi đến đất phong rèn luyện. Các hoàng tử còn lại lưu lại kinh thành phụ tá đế vương. Về phần Du Thiên Linh, một người cực kỳ lợi hại, trực tiếp được phong làm hoàng thái nữ, trở thành vị nữ chữ quân đệ nhất Du Quốc. Trăm ngàn năm qua nào có nữ tử làm chữ quân. Hơn nữa lại dưới tình huống hoàng đế có 6 nhi tử thân sinh. Tất nhiên chư vị đại thần không thể tiếp nhận, sôi nổi muốn Du Bá Thiên suy nghĩ lại, có chút kích động muốn đổ máu tại chỗ để kháng nghị. Du Bá Thiên thập phần không cao hứng nói, chư vị ái khanh không cần khuyên nhủ nữa. Trẫm cảm thấy thiên linh của trẫm thiên tư thông minh, tính tình thuần thiện, có thể đảm nhận trọng trách này. Ngày vui mừng như hôm nay các khanh không cần khiến trẫm không thoải mái. Trong thiên hạ nào có hoàng đế không đáng tin cậy như vậy. Ngày thường sủng nữ vô độ thì thôi đi, nhưng lại phong người này làm chữ quân, quả thực đã coi giang sơn xã tắc là trò đùa. Khuê nữ kia của ông thô bạo hoành hành, làm gì có tố chất để trở thành chữ quân. Có lẽ giang sơn này một hai phải hủy ở trên tay nàng. Còn có đại thần muốn khuyên, vài vị phiên vương liền bước ra, sôi nổi ca ngợi sự khôn ngoan và kiến thức của bệ hạ. Thất điện hạ là một người có tài ăn nói. Đối với người kế thừa vị trí chữ quân, hắn khen tới mức ngay cả Du Thiên Linh cũng không dám ngẩng mặt nghe hết. Có đại thần còn muốn lý luận cùng mấy người phiên vương chân đất kia. Ai biết được mấy vị phiên vương thế nhưng lại mang theo binh khí tới trước mặt ngự tiền. Có đại đao, có trường mâu, còn có cả lang nha bổng cũng đều được lấy ra. Đều là các hung thần ác sát, không ai bì nổi. Mấy văn thần đang sôi nổi lý luận vừa nhìn thấy vậy liền héo rũ. Tạm thời ngậm miệng, đợi không khí an tĩnh hơn một chút. Du Thiên Linh chậm rãi đứng ra. Khác với sự ngang ngược ngày xưa, nàng khiêm tốn nói, mặc dù phụ hoàng đã lập bổn cung làm thái nữ, nhưng bổn cung tự biết còn có rất nhiều điểm mình làm chưa tốt cần phải sửa lại. Lúc trước cũng từng đắc tội với chư vị đại thần. Ngày sau ta nhất định sẽ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, không phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng. Dứt lời nàng bái lại cha nàng. Du Bá Thiên có vẻ thực vui mừng. Con là một tay vi phụ dạy dỗ ra. Tuy là nữ tử, nhưng lại có phong phạm của vi phụ lúc thiếu niên. Từ hôm nay đã trở thành thái nữ, con không thể tiếp tục kiêu căng tùy hứng. Cần phải khiêm tốn, cung kính, cẩn thận. Làm tốt bộ dáng mà chữ quân nên có. Du Thiên Linh kính cẩn nghe theo nói. Nhi thần cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Hai cha con hòa thuận. 6 vị hoàng tử cũng không có bất cứ một câu oán hận nào. Nằm dưới cường quyền lúc này còn ai dám ngoi đầu lên. Vì thế người Du gia vui vẻ đón năm mới. Còn các chư vị đại thần lại thức trắng đêm không ngủ. Sang năm mới, Du Thiên Linh chính thức chuyển vào sống tại Đông Cung. Thủ hạ cùng binh quyền tạm thời phân ra một bộ phận giao cho Du Tam. Nhiệm vụ chủ yếu của nàng đó là học tập làm một chữ quân đủ tư cách như thế nào. Văn Thái Sư nhậm chức thái phó của thái nữ. Văn Tu Viễn trở thành đồng học. Có thể nói là không có gì tốt hơn. Mặc dù Du Thiên Linh xác thật đã thu liễm tính tình không ít. Nhưng sổ con khuyên can hoàng đế suy nghĩ lại việc lập chữ quân vẫn cứ giống như bông tuyết cùng nhau bay tới. Du Bá Thiên quát mắng mấy đại thần, quả nhiên có chút hiệu quả, nhưng trong lén lút vẫn là tiếng oán than dậy đất. Du Thiên Linh chẳng hề để ý đến những vấn đề này. Dù sao nàng trở thành chữ quân chỉ là kế tạm thời. Chủ yếu vẫn là dưỡng thai, chỉ khổ cho phò mã nhà nàng. từ sau khi nàng trở thành thái nữ ở tại Đông Cung. Dù sao Phò Mã cũng là ngoại nam, không thể thường xuyên vào cung làm bạn với nàng. Chỉ khi được thái nữ truyền triệu mới có thể vào cung phụng dưỡng một đêm. Hôm sau lại phải rời đi. Nhưng từ khi Du Thiên Linh trở thành thái nữ, Phò Mã cũng là phu bằng thê quý. Rốt cuộc về sau sẽ có khả năng trở thành phụ nghi thiên hạ, chức quan cao, trong tay còn nắm chút thực quyền. Xã giao cũng nhiều lên. Hiện giờ thời Hoài Kim đã trà trộn vào trong đám người Lưu Tiếp. Chỉ là hiển nhiên Lưu Tiếp bên kia không quá yên tâm về hắn. Vì muốn đẩy nhanh tiến triển, hắn liền cố ý bán cho Lưu Tiếp một nhược điểm. Lúc trước sở dĩ Phong Nhan quy thuận hắn, là bởi vì trong số các mỹ nhân được Hạ Diệt Thầm đưa tới có tình nhân của hắn. Hai người đều do tình thế bắt buộc nên mới bị đưa đến nơi này. Vì thế thời Hoài Kim liền thành toàn cho hai người, khiến Phong Nhan thập phần cảm kích. Hiện nay nàng kia mang thai, thời Hoài Kim mua cho hai người một ngôi nhà ở ngoại ô mua để dưỡng thai. Với bên ngoài thì tuyên bố đây là hài tử của thời Hoài Kim. Thời Hoài Kim sợ Du Thiên Linh phát hiện, mới lén lút che giấu nuôi dưỡng ở bên ngoài. Vì thế Lưu Tiếp liền nắm được một nhược điểm của thời Hoài Kim. Cũng bởi vì thế, thời Hoài Kim bắt đầu ra vẻ cẩn thận. Lúc xã giao không hề cho gọi nữ tử tiếp khách, người khác cũng biết hắn xưa đâu bằng nay, nên cũng không hề ép buộc. Rốt cuộc không khí cũng thanh tịnh. Thời gian vội vã trôi qua. Mùa đông năm nay phá lệ rét lạnh. Trung tuần hai tháng liền bắt đầu có những trận tuyết lớn kéo dài đến tận tháng 3 vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cái rét ở tháng 3 rất dữ dội. Mấy ngày tuyết lớn khiến cho khu vực Quan Đông gặp tai họa nghiêm trọng. Bá tánh địa phương thiếu xiêm y, thiếu lương thực, đói khổ lạnh lẽo, tình thế không hề lạc quan. Sổ con thỉnh cầu cứu tế đưa đến kinh thành không biết đã đông chết mấy con ngựa. Nhưng loại thời tiết vô cùng lạnh này, việc cứu tế nói dễ hơn làm. Sợ là đại quân cứu tế còn chưa tới địa điểm thiên tai đã bị đông chết ở trên đường. Cho nên mấy ngày gần đây tới Lâm Triều đều thương nghị việc này. Nhưng vẫn không hề có một phương án giải quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh trong triều đình lâm vào tình trạng bi thảm. Lúc này có người đứng ra nói: "Bệ hạ, vi thần ở trên phố nghe được một lời đồn đãi, nói là gà mái báo sáng, tất sinh tai họa, thần cho rằng không thể không tin. Gần trăm năm nay thời tiết chưa bao giờ lạnh như thế này. Thiên tai đột nhiên rơi xuống nhất định là ông trời cảnh báo con dân Đại Du. Mong rằng bệ hạ sẽ suy nghĩ lại." Gà mái báo sáng còn không phải nói khuê nữ của ông sao? Du Bá Thiên mặt rồng tức giận. Nhất định là nói bậy. Thân là đại thần tam phẩm trong triều, thế nhưng lại đi tin vào mấy lời đồn đãi trên phố. Thật sự ngu ngốc không dậy nổi. Người tới, kéo ra ngoài phạt 100 đại bản. Người bị kéo ra ngoài hung hăng đánh một trận. Thời điểm được đưa ra ngoài cung đã nửa chết nửa sống. Trời lạnh như vậy cũng không biết có thể qua được hay không. Nhưng cho dù đã trừng phạt như thế, nhưng lời đồn vẫn nổi lên ở các nơi. Bên trong kinh thành mọi người đều biết, không khỏi có chút hoài nghi. Có phải vị nữ chữ quân đầu tiên trăm ngàn năm qua đã đem lại tai họa hay không? Mặc dù Du Thiên Linh đã quen với những lời đồn đãi vớ vẩn, nhưng một chậu phân lớn như vậy đặt trên đầu nàng, nàng cũng bực mình không chịu được. Du Đại tức giận, lắc đầu nói, trận tiết này không biết đã đông chết bao nhiêu bá tánh. Nhưng các đại thần cẩm y ngọc thực trong triều đình lại không biết vắt óc nghĩ cách. Mà còn không quên mượn cơ hội này liên hợp với nhau để lộng quyền. Quả thực uổng phí phẩm đức của người làm quan. Du Tam cũng lắc đầu, hiện nay trời giá rét. Nếu đi cứu tế, cho dù người chịu được, nhưng ngựa cũng không chịu nổi. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi nhìn mà mặc kệ sao? Du Thiên Linh nói, đối với trận thiên tai này, nhất định không thể để mặc bá tánh không mang. Trước tiên phải gom góp lương thực cứu tế, gấp gáp chế tạo xiêm y mùa đông, trang bị nhân mã đi cứu tế. Chờ tuyết ngừng sẽ lập tức lên đường. Có thể cứu được bao nhiêu thì cứu. Nhưng nếu chúng ta thật sự bỏ mặc, sợ là bá tánh trong thiên hạ sẽ lạnh tâm. Lúc này thời Hoài Kim cũng ở đây, thở dài nói, Sau thiên tai tất sẽ có đại dịch. Cứu trị nạn dân, khống chế tình hình bệnh dịch như thế nào? Cũng nên tính toán từ sớm. Kế hoạch xây dựng đời sống của bá tánh sau thiên tai cũng là một vấn đề quan trọng. Mọi người ngươi một lời ta một chữ. Cuối cùng mới nói đến một vấn đề quan trọng nhất. Nhưng việc này giao cho ai đi làm? Trầm mặc nửa ngày, Du Thiên Linh nói, ta đi, không phải bọn họ nói thiên tai là do ta mà đến sao? Ta đi là được rồi. Hiện nay Du Thiên Linh đã hoài thai 7 tháng. Sao có thể để nàng đi bôn ba? Mọi người lập tức phủ quyết. Du Lục nói, ta đi, từ ngày Đại Du kiến quốc đến nay, ta vẫn chưa có cơ hội xuất lực. Để ta đi, Du Thiên Linh đang muốn tranh với ca ca. Thời Hoài Kim lại xen mồm nói, đương nhiên hiện nay Thiên Linh không thể đi, nhưng ta là phò mã của nàng, lại biết y thuật, ta sẽ đi thay nàng. Du Thiên Linh vừa nghe lời này liền trừng lớn đôi mắt. Không phải nói giỡn chứ, phò mã nhà nàng thân mình suy nhược như vậy thì đi thế nào? Không sợ nửa đường đóng băng chết sao? Cách chương.